Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Trùng nữ tính kế. Dương ca, chúng ta bụng thế nào còn không có động tĩnh? Cái này có phải hay không ngươi trong bóng tối giở trò? Chúng ta trong khoảng thời gian này một mực đang nỗ lực, vì cái gì không có kết quả? Trùng nữ bất mãn nhìn đến Chu Dương, thậm chí hoài nghi đây là Chu Dương trong bóng tối giở trò. Dù sao Chu Dương thực lực bây giờ mạnh như vậy, muốn đản sinh đời sau hẳn không phải là một chuyện khó khăn đi. Đối với loại chuyện này, Chu Dương trở nên đau đầu. Hắn rất nhanh có rồi đối sách. Chuyện này Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc có quyền lên tiếng nhất. Ngươi hỏi hỏi chúng nó, muốn đản sinh một cái đời sau, có phải hay không một chuyện vô cùng khó khăn tình? Phượng Hề, Ngao Vân cùng Lân Hương nặng nặng gật đầu một cái. Xác thực như thế, ba chúng ta đại tộc bị thiên địa chiếu cố, cho tới nay sinh dục gian nan, ước chừng 100 năm mới có thể đản sinh một cái đời sau. Nếu mà tam tộc ủng có nhân loại loại cường, đại này sinh sôi năng lực, toàn bộ thiên địa chính là Long, Phượng cùng Kỳ Lân tam tộc thiên hạ, không có những chủng tộc khác không gian sinh tồn. Ba đại chủng tộc vừa ra đời liền có cường đại thực lực, coi như là huyết mạch cặn bã nhất Long tộc cũng có cấp độ sử thi thực lực. Huyết mạch đậm đà trưởng thành liền ủng có thần thoại cấp thực lực. Đây không phải là điểm cuối, chỉ là bắt đầu, còn có tiến hơn một bước tiềm lực. Suy nghĩ một chút, bọn họ ủng có nhân loại một bản nhân khẩu cơ số. Những chủng tộc khác đâu còn có thể với bọn hắn đối kháng. Năng lực sinh sản cũng là chế ước đến bọn họ phát triển một cửa ải đại nạn. Liền lấy Long tộc lại nói, mỗi tổn thất một cái Long tộc chính là tổn thất thật lớn. Cần thời gian phải rất lâu mới có thể bổ sung trở về. Đây cũng là ban đầu Long tộc đạt được có 9 cái kim long lộ ra tại gia. Lập tức phái ra Ngao Bá đi vào dò xét nguyên do. Đây là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Chúng ta là nhân loại, không muốn cầm những chuyện này nói sang chuyện khác. Chu Dương cười giải thích, các người biết rõ bọn họ sinh dục khó khăn nguyên nhân sao? Cũng là bởi vì thực lực cường đại. Đây không liên quan tới chủng tộc. Thực lực càng mạnh, bị hạn chế càng lớn. Bởi vì cường giả đản sinh đời sau tuyệt đối không phải là gà yếu. Nếu mà Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều sánh được Trương Lang một bản nhỏ yếu, khởi sẽ có được kém như vậy sinh sôi năng lực. Thế gian hết thảy đều có được chính mình định luật. Càng là cường đại, càng là nắm giữ tất cả trong thiên địa hạn chế. Trùng nữ hiểu rõ Chu Dương không có nói sai. Khỏi cần phải nói, chư vị thánh nhân và tiên nhân, gần như không có có hậu đại. Cho dù có, số lượng cũng thật là ít ỏi. Đây càng ngày càng chứng minh thực lực cường đại, muốn đản sinh đời sau là khó khăn dường nào. Dương ca, ngươi không phải nắm giữ sáng thế lực lượng của thần sao? Cũng có thể đánh vỡ những quy tắc này đi. Hồ Hiểu Dung đưa ra trong lòng mình nghi hoặc, người khác không làm được sự tình, không có nghĩa là Chu Dương không làm được. Từ khi đi theo Chu Dương đến nay, hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Lần này nói không chừng cũng có thể cải biến đầu này tức định quy tắc. Chu Dương đương nhiên có thể làm được một điểm này. Có thể làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Vừa nghĩ tới các nàng toàn bộ mang thai, bên cạnh đi theo mấy trăm cái hài tử, cả ngày thay tả đã đủ nhức đầu. Mình muốn là kịp thời hưởng lạc, mà không phải con cháu đầy đàn. Ít nhất tại mình không có chơi đủ lúc trước, tạm thời sẽ không cân nhắc cái ý nghĩ này. Chu Dương biểu tượng cảm xúc trở nên ngưng trọng, giải thích, thế giới có chút quy tắc là không thể sửa đổi. Một khi xảy ra vấn đề, cả thế giới đều sẽ tan vỡ, trừ phi ta sáng tạo một cái từ bản thân điều khiển thế giới. Bất quá, ta bây giờ còn chưa có năng lực sáng thế. Đây chính là Chu Dương vì sao chỉ có thể xưng là mới nhập môn nguyên nhân. thuộc tính không đạt được 100 vạn điểm, vẫn không thể giải tỏa sáng thế thần càng nhiều năng lực. Ví dụ như trọng yếu nhất năng lực, sáng thể kỳ, trùng nữ hiển nhiên không cam lòng, không có nói gì nhiều, rất nhanh tản đi, bất quá, các nàng lại lặng lẽ tụ tập chung một chỗ, ta luôn cảm giác Dương ca hiện tại còn không muốn hài tử. Ta cũng vậy, xem ra không phải ảo giác của ta, có thể lão nương ta muốn. Helen, ngươi tiến triển như thế nào? Trùng nữ nhìn về phía Helen, thân vì thiên tài siêu cấp, năng lực của nàng không thể nghi ngờ, cho dù là cái này nàng cho tới bây giờ không có xem qua qua nghề. Nàng vừa vặn thời gian nửa tháng đã nhập môn, trong khoảng thời gian này chúng ta thu thập được tinh hoa đủ dùng ở tại nghiên cứu. Duy nhất, thiếu hụt là một cái phòng thí nghiệm và tương quan dụng cụ, bất quá. Ta sợ hơn Dương ca sẽ từ bên trong cản trở. Nếu mà hắn xác thực không muốn hài tử, nhất định sẽ ngăn trở nghiên cứu. Tụ tập tới trung nữ đều là khẩn cấp muốn được hài tử. Tự nhiên không muốn vứt bỏ. Cho dù ngăn cản là Chu Dương, cái này dễ giải quyết. Nói cho nàng biết cửu thiên huyền nữ tin tức. Tin tưởng hắn nhất định cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta tạm thời cùng hắn tách rời. Thu thập chuyên môn thiết bị, dùng để nghiên cứu, trùng nữ rất nhanh thương lượng ra rồi kết quả. Tin tức này từ Trình Khả Nhi truyền đạt, Chu Dương nhận được tin tức sau đó. Sắc mặt cổ quái, lấy ký ức trưởng khống giả năng lực, tự nhiên phát hiện trùng nữ tiểu tâm tư. Bất quá, kế hoạch của các nàng nhất định phải thất bại, nghiên cứu làm sao có thể thuận lợi như vậy. Nếu không Long Phượng Kỳ Lân cũng sẽ không từ đầu đến cuối không thể phát triển lớn mạnh. Thật chẳng lẽ cho rằng bọn họ chưa hề nghĩ tới biện pháp giải quyết sao? Cửu thiên huyền nữ đồng dạng hạ phàm, liền ở cái thế giới này một góc nào đó. Chu Dương tới thật hứng thú. Đây là cửu thiên huyền nữ, tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn nghiêm sắc mặt, lẩm bẩm nói, cái thế giới này quá nguy hiểm. Ta há có thể để cho một cái thiếu nữ rồi tại tận thế lưu lạc. Ta phải tìm được nàng, chiếu cố thật tốt nàng. Các ngươi trong khoảng thời gian này các ngươi liền cẩn thận nghiên cứu làm sao có thể thai. Nghén đời kế tiếp, ta sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Có nhu cầu gì có thể nói cho ta. Trùng nữ nghe thấy Chu Dương những lời này, vẻ mặt cảm động. Đặc biệt là nghĩ đến mình còn muốn tính kế Chu Dương. Ngược lại thì Chu Dương một mực vì các nàng cân nhắc. Dương ta, có thể gặp được đến ngươi, chính là ta đời này hạnh phúc lớn nhất. Ta vì không cần báo đáp, có thể cho ngươi sinh một tiểu bảo bảo chính là kiếp này hạnh phúc lớn nhất. Trùng nữ tình uông uông con ngươi nhìn đến Chu Dương, vừa vặn bởi vì hắn một câu nói. Lại bắt đầu động mời. Trước khi đi, chúng ta còn muốn ăn một hồi bữa ăn khuya. Chiến đấu kế tiếp một mực kéo dài hơn 10 ngày. Chiến hỏa lan ra, ngoại trừ Niếp Niếp, tiểu hấp huyết quỷ Ái Lị Ti cùng tiểu A Ly ra. Không người nào có thể trốn kéo. Trùng nữ phát ngoan, đặc biệt là Phong Cơ, trực tiếp tăng tốc đến 128,000 ngăn. Hóa thân kết cục máy ép nước trái cây, liên tục móc sạch Chu Dương mấy mươi lần, hai phương tất cả đều vui vẻ. Chu Dương tâm tình vui thích, áp lực đã nhận được thư giãn cùng phóng thích. Trùng nữ cũng nhận được siêu liều lượng cao nghiên cứu vật sữa bò. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.